Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào hai câu kinh Pháp Cú thứ 174 và 175. Hai câu kinh này có một cái chủ đề, đó là Hải là Thiên Nga. Hải là Thiên Nga. Các vị biết Thiên Nga là con chim trời chứ ha. Đây là câu Pháp Cú thứ 174. Như chim thoát khỏi lưới, vượt thẳng lên trời cao, nhân gian thật ít kẻ vượt thoát nẻo khổ sầu. Và câu thứ 175 là thế này: như chim thiên nga bay theo hướng đi mặt trời, kẻ trí nhờ thần thông bay lượn giữa hư không, nhờ trừ diệt quân ma kẻ trí thoát đời này. Hai câu kinh này nó có cùng một ý với nhau, cho nên chúng ta gộp nó lại và làm thành một cái chủ đề là Hải là Thiên Nga. Có vài điều lưu ý, bằng không thì mình nghĩ là phải có thần thông mới bay được. Thưa, cái chữ này ta nên hiểu thế này: chúng ta đều có thần thông cả, có điều mình chưa chịu sử dụng. Ví dụ như thần thông gần nhất trong cuộc sống của mình là thần thông để loại trừ nỗi buồn, niềm vui, cái bất an của tâm thức. Cái này đó là cái điều gì rất là tự nhiên, như cơ thể mình nó tự điều chỉnh, tức là ta có khả năng làm cho những cái thương tích của tâm hồn mình lành lặn lại. Nếu ta thông minh thì ta vận dụng được cái năng lực trí tuệ để có thể trị liệu được buồn, bất an, sầu khổ, lo lắng. Có những cái lo lắng nó xảy đến trong tâm thức ta mà ta có một cái chút trí tuệ quán chiếu thì ta loại trừ được lo lắng, cho nên gọi là thần thông. Chứ mình đừng nghĩ là phải quá khói quá lửa hay là sái đậu thành binh gì giống như chuyện mấy thần thông, không phải như vậy. Mà thần thông là cái gì rất là tất nhiên từ bên trong tâm thức ta. Và nếu người nào có khả năng làm cho tâm được định tĩnh thì người đó đã thành tựu được thần thông trong cái bất an, sao động, lo lắng của cuộc đời mà chúng ta rất là trầm tĩnh, rất là an bình là có thần thông rồi. Đó là các vị lưu ý, thần thông nó như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là phải có bùa với thần thông, không phải. Cái đó rất ư là ngoại đạo. Chúng ta có một đại ý của bài kinh này thế này. Đại ý: hãy như loài thiên nga vượt đời sống tầm thường, thành tựu an lạc và giải thoát ngay hiện tại. Mình đừng nghĩ là an lạc và giải thoát nó chỉ có mặt sau khi rời hình hài này, tức là mình phải đi về nước của Đức A Di Đà, hay là mình xin về nước Chúa nếu các vị là tín đồ Kitô. Mà mình phải làm một việc là làm cho an lạc, hạnh phúc và giải thoát nó có mặt ngay nơi đây, ngay chỗ đứng của mình, ngay trong thân tâm này. Đó là nguyên tắc của người tu chúng ta. Và điều này chúng ta đều có thừa khả năng chứ không phải thiếu, có điều chúng ta chưa chịu làm đó thôi. Và mình hãy làm thế nào mình sống như những loài thiên nga. Các vị để ý là không biết cái vùng Mỹ này có hay không, nhưng mà Việt Nam hay là những cái nơi mà lạnh đó, thường thường những cái loài chim thiên di đó, tức là nó mùa đông đến thì nó thường rời miền Bắc, nó bay về phương Nam và nó sinh sống có khi 6 tháng hay là 3 tháng. Và khi mà mùa lạnh hết thì nó bắt đầu từ phương Nam nó lại đi về phương Bắc. Những cái loài chim nó di trú như thế để nó tồn tại. Và loài động vật ở dưới mặt đất này như loài voi cũng thế. Có những cái vùng đất của châu Phi, khi mà mùa nắng sắp bắt đầu là loài voi nó tự động nó dẫn nhau từng đàn nó đi về phương Nam, đi về những cái vùng có nước, có cỏ. Và nó biết rằng nó biết rằng mùa đông sắp hết thì nó lại dẫn nhau lũ lượt đi về lại phương Bắc. Và cái tuệ giác trong loài động vật nó rất là kỳ diệu. Nó biết rằng là lúc nào mùa lạnh tới, lúc nào là mùa ấm tới. Nó đâu cần gỡ lịch từng ngày như chúng ta, nó không cần nghe tivi gì cả, mà tự nhiên nó rất là thông minh từ tuệ giác bên trong thân của nó. thì cũng như vậy. Chúng ta cũng có một cái tự giác rất là lớn từ bên trong này. Các vị biết là cái bộ óc của con người nó cực kỳ thông minh trong những loài động vật. Trong những loài động vật bốn chân thì loài hai chân cực kỳ thông minh, mà loài người là thông minh nhất. Cho nên cái khả năng trị liệu thân, thưa là không có một cái cơ thể nào không có sản sinh được những hóc mô để tự đề kháng, để tự tồn tại cả, để tự thích ứng với cái điều kiện môi trường khí hậu. Cạn nhất là hình hài đã là như thế, thì bên trong tâm thức ta cũng vậy. Nó có cái năng lực rất là kỳ diệu, là nó có khả năng trị liệu hết tất cả những buồn đau sầu khổ bất an. Có điều mình chưa biết vận dụng thôi. Mình cứ làm quả, mai dù chỉ tính đường cao mình cũng nhìn thấy là chỗ nào có chuột các mình rình rình mình đáp xuống, chỗ nào có xác chết hôi hám mình ghé lại. Mình quên mình là loài thiên nga, mình bay bổng trên 9 tầng mây và mình di trú về phương nam rất là xa, có khi hàng vạn dặm đường. Và ta sẽ nghĩ là trên con đường dài thiên di về phương nam để tránh lạnh, mà cái loài thiên nga này nửa chừng nó dừng lại thì sao? Nó không chịu bay nữa thì sao? Chắc chắn là nó chết. Nó chết vì không có thể tồn tại được qua mùa đông băng giá. Thì cuộc đời ta cũng thế. Ta có thể dừng lại một chút trong cuộc đời này. Thế nhưng cái đích đi cuối cùng của người tu là phải thành tựu an lạc giải thoát. Tức là cái điều cuối cùng của một đời người, của một sinh linh là phải thành tựu niết bàn của tự tâm. Phải chứng nghiệm được cái an lạc hạnh phúc vĩnh cửu nơi tâm thức. Cái này nếu mình chưa đi đến thì thưa đại chúng là mình mãi lang thang trong cõi tử sinh thôi. Thành ra trong cái cuộc đời tử sinh này, ta có thể dừng lại một chút trong mái ấm gia đình, tìm một chút niềm vui của hạnh phúc tạm thôi, nhưng mà rồi cũng phải lên đường, phải đi về cái chỗ vĩnh hằng, đó là cái nơi không sinh không diệt. Và cái này thưa đó là cái thao thức nghìn đời của mỗi con tim của chúng ta. Mình sinh ở đây, mình nơi nào mình đến mình không hề biết. Rồi mình rời hình hài này ra đi, trong cái cõi mịt mùng mình không biết đi đâu. Cho nên cái đích cuối cùng là ta phải biết từ nơi nào ta có mặt trên hành tinh này, rời hình hài tứ đại này ta về đâu. Đó là cái điểm cuối cùng. Nếu loài thiên nga nó bay để nó tồn tại qua mùa đông rồi nó trở về ở vùng đất cũ, thì ta cũng thế. Ta có thể ngắm một chút băng qua bên vệ đường, nhưng mà con đường đi ta phải đi, đó là phải làm thế nào cách đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi của kiếp người mới thành tựu được bản hoài của một kiếp sinh linh. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị lưu ý, là cái nội dung bài này nó rất là hay. Và nên nhớ là hãy là thiên nga mà đừng là trên cơn, đừng là quả. Người ta có câu nói rất là hay, đó là chim phượng hoàng nó bay, dù nó bay thấp hay bay cao, cái nơi nó nhìn là những cành ngô đồng để nó đậu. Và loài thiên nga thì nó bay, hẳn là nó vươn cánh rất là dài, nó bay rất là mênh mông trên trời cao. Mà nếu đó là loài quạ hay loài kênh kênh thì cho dù bay thấp hay bay cao, con mắt của nó thấy thì nó chỉ thấy mấy con chuột chù mà thôi, mấy xác chết chuột mà thôi. Tức là ta phải làm thế nào làm cho tâm thức mình bay rất là cao trên bầu trời, phải như thiên nga, phải như con chim phượng hoàng. Nơi nào ta đậu thì nơi đó phải là cành ngô đồng, chứ không thể đậu ở cái cành cây thường trong cuộc sống. Đó là điều các vị lưu ý trong cái bài học này. Và mình xóa cái phần này, các mình đi vào nội dung ha. Và tôi nghĩ một cái điều rất là gần là các vị có thể học thuộc lòng rất là dễ. Mình không học thuộc hết hai câu thì mình thuộc câu này cũng đủ giống rồi. Như chim thoát khỏi lưới, vượt thẳng lên trời cao, nhân gian thật ít kẻ vượt thoát nẻo khổ sầu. Khi có một cái buồn, khi có một cái giận, khi có cái bất an, các vị thử đọc câu này và ngâm nga coi mình là loài quả hay là loài phượng hoàng, thì các vị thấy thương thân phận mình rồi, các vị làm cho tâm thức các vị nó mát lại. Và Đức Thế Tôn có một câu nói rất là hay, Ngài dạy cho con cái của Ngài. Ngài dạy là người tu là không có giận cách đêm, phải không? Và các vị cũng phải học câu đó cho thật thuộc. Mình dẫn người ta từ sáng tới chiều đó là đã vô minh lắm rồi đó. Vô minh là tiếng nói nhẹ, nhưng mà đúng ra nói cho nó đúng từ ngữ hơn, nó là gì? Quá khờ. Huống nữa là mình đem cái giận đó mình cắt ở trong lòng để qua một đêm, tội cho mình vô cùng. Đâu phải tội cho người kia, mà tội cho chính mình. Mình làm cho tim mình nó thổn thức, rất là tội nghiệp. Nó có mấy vấn đề chúng ta chia sẻ. Vấn đề thứ nhất là hãy quán chiếu đời sống của chúng ta trong hiện tại. Vấn đề thứ hai đó là ta hãy làm loài chim thoát khỏi lưới. Vấn đề thứ ba, hãy đi theo hướng mặt trời, bay theo hướng mặt trời. Vấn đề thứ tư đó là thần thông với kẻ trí, thần thông của người trí. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ thêm đó là vượt thoát nẻo khổ sầu. Mình đi vào từng vấn đề để các vị thấy cái hay của bài này. Mình nhìn cho kỹ đời sống của mình hiện tại thì các vị thấy cái điều thứ nhất rất là thường trong cuộc sống chúng ta là chúng ta phần lớn đều bị chìm ngập trong cái gì? Không phải chìm ngập trong nước. Ví dụ như chìm ngập trong nước thì ta vượt thoát rất là dễ. Mình đi ra mưa hay là mình lỡ té vô nước thì mình ngồi dậy mình thay đồ hết. Nhưng mà cái tội chúng ta là ta chìm ngập trong nỗi buồn, niềm vui và lo lắng, bất an, sầu muộn, vân vân. Vạn điều nó có mặt, nó dày xéo, nó nhận chìm ta. Cái điều đó rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, cái điều cản nhất là cái gì nó thường có mặt trong tâm thức ta? Lo lắng là cái cản nhất, phải không? Các vị thử nói nghe, các vị có lo lắng hay không? Ví dụ như thế này, lo lắng phải nè. Mình ở trong một cái đất nước rất là bất an. Chiến tranh vạn quạ, nó đến từng ngày, mạng sống mình không biết, chết nay sống mai. Thì lo phải rồi đó. Mình ở trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, ăn buổi sáng, buổi chiều không chắc có miếng ăn. Lo thì phải rồi đó. Thế nhưng mà hai cái điều căn bản lớn nhất của đời người, các vị đâu có vướng vô, phải không? Đất nước này, đất nước rất là bình yên, chiến tranh ở xa xa thôi. Ví như có cái sự cố gì xảy ra thì chính phủ đã lo lắng làm cho những cái bất an nó chạy lùi về tới bên Trung Đông lận, chứ nó không phải có mặt thấp thoáng bên cái bờ biển của đất Mỹ hay là bên biên giới đất Mỹ, đuổi nó rất là xa. Và từ cái sự vụ 911 xảy ra cho tới hôm nay thì các vị thấy là chúng ta chưa hề nghe một cái bất an gì xảy đến trên quê hương này cả. Ấy vậy mà cái lo lắng này nó vẫn không có chịu bỏ chúng ta đi. Ta không lo lắng cái chuyện lớn thì ta cũng kiếm trăm thứ việc rất là nhỏ nhoi của đời thường để lo lắng. Lo lắng lớn là lo lắng chiến tranh hoạn họa vân vân thì có khi đó là điều tất nhiên. Tại vì mình ở trong một cái hoàn cảnh đất nước, chịu chung thân phận con người của một quốc gia thì lo lắng chuyện đó đã đành. Nhưng mà có những cái rất là vô duyên như đời sống bình thường chúng ta lo lắng cũng rất rất là tiêu hao năng lượng. Cái vô duyên nhất là cái gì? Ví dụ như mình sinh ra đời, các vị đâu có đem theo một cái viên hột xoàn nào đâu, không hề có một cara hai cara gì cả. Mình trần thân trụi, thế mà ra đời rồi cái ta dính dáng với của cải, tài sản, vật chất vân vân, cái mất cái còn của của cải vật chất làm cho ta mất ăn mất ngủ. Thêm một cái rất là tội tình của con người nữa là mình chưa hề nắm tay một ai ra khỏi lòng mẹ, mình ra có một mình thôi. Có mặt trong cuộc đời này, cái mình thấy người nào đó mình phải lòng, mình nắm tay họ, mình hứa hẹn trăm điều với họ. Thế nhưng mà trong lúc hứa hẹn và sống với nhau được đâu ba năm thì mình cảm thấy chán ơi là chán rồi. Ấy vậy mà mình cứ sợ mất cái của nợ kia. Có phải vậy không? Các vị đều là những người có đời sống gia đình, các vị có kinh nghiệm điều này rất là thừa thải mà. Rồi thêm một điều nữa là thưa đại chúng là chúng ta đều có một cái cảm nghiệm là con cái ta cứ mang nó trong người. Nhưng mà khi nó ra khỏi lòng ta, nó hít thở khí trời, nó có đời sống khác. Thêm nữa là môi trường xã hội đào tạo cho nó có tâm thức khác. Ngay trên đất Mỹ này, các vị thử nghĩ là con em chúng ta nó sống với ta nhiều thì giờ hay ít thì giờ? Thưa không bao nhiêu thì giờ cả. Thì giờ lúc bé là trường trại dành của nó, bạn bè dành của nó. Bây giờ thêm cái tình trạng là nó về nó cắm đầu nó chơi game nữa thì ta đâu còn có thì giờ với nó là bao nhiêu. Rồi sau đó thì khi nó lớn lên, nó học hành thành tài, nó ra khỏi vòng tay ta rồi. Và Việt Nam thì mình biểu nó nằm xuống đây tao đánh mấy cây chứ. Ở đất Mỹ này các vị có dám biểu nó nằm xuống mà đánh đâu. Đụng tới nó kêu cảnh sát bắt. Rõ ràng là cái sự có mặt của nó trong cuộc đời là nó mượn mình để nó có mặt mà thôi. Nó không hề hứa với ai là nó sẽ là sở hữu của mình vĩnh viễn cả. Ấy vậy mà nó có mặt trong cuộc đời, nó mượn mình để nó có. Mình cứ nghĩ nó là của mình, phải không? Mình muốn nó phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Tao vất vả vô cùng, không có điều kiện học hành, không thể học bác sĩ được. Nhất định là mi phải học cho đậu bác sĩ cho ta. Và ví như đứa con nó có hiếu nó đậu bác sĩ rồi thì sao? Các vị hết lo lắng chưa? Chưa. Mình có cậu con trai học bác sĩ xong rồi, cái lo lắng kế tiếp là làm sao có một cái cô dâu cho dễ thương. Mà có một điều kỳ lạ trên nhân gian này là cái sự xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu là xung đột vãn thở. Tôi chưa hề nghe một gia đình nào không than phiền về chuyện nàng dâu cả. Mà cái nguyên tắc á là nó phải thương cô gái đó, và cô gái đó phải thương nó hơn thương mình, nó mới có thể sống với nhau được. Thì cũng như tình trạng mình ngày xưa, mình cũng thương cái người hôn phối của mình hơn bố mẹ chứ. Đấy là người gần gũi nhất trong cuộc đời, chia ngọt sẻ bùi với mình, chứ đâu phải là mẹ mình có thể chia ngọt sẻ bùi với mình bao nhiêu chuyện trong cuộc đời được. Ấy vậy mà khi có nàng dâu về, mình cảm thấy mất mát vô cùng. Ngày xưa thì nó nạt mình một tiếng mình không có chảy nước mắt, bây giờ nó nói hơi nặng là mình chảy nước mắt. Rõ ràng là ta lo lắng khi có đứa con, rồi đứa con lớn khỏi vòng tay ta, cái nỗi niềm lo lắng bất an nó vẫn cứ theo ta. Và mình xin hỏi nhỏ với nhau, nó theo tới bao giờ nó hết? Tới chừng cái lúc mình vô hòm, đóng nắp hòm lại thì mới hết mà thôi. Cho nên cái điều cản nhất trong cuộc sống đời thường, ta bị chìm ngập. Tôi chưa nói đến nỗi buồn, chưa nói đến những cái bất trắc của đời sống. Tôi chỉ nói một cái việc rất nhỏ thôi, một góc rất là bé trong cuộc sống của chúng ta, đó là sự lo lắng. Thì chúng ta đã bị cái lo lắng nó dìm mình ngập ở trong đó rồi. Nó làm chìm ngập cuộc sống mình. Rồi nói quanh quanh, nói trở lại mình. Làm thầy tu có lo lắng không? Lo cái gì? Dường như lo lắng là bệnh trời cho, phải không? Cho nên chúng ta mang thân phận làm người, ta không lo chuyện lớn của xã hội thì ta lo chuyện nhỏ của chính tự thân. Ta không lo cái chuyện mất người mình thương thì ta cũng lo đến cái hình hài này. Sau này tóc nó bạc nhiều quá, sao tự nhiên thấy hai ba nếp nhăn nó hằn lên trắng thế này? Do vì cứ nhăn lại hỏi tiền đâu cho nên có nhiều nếp nhăn thôi. Rõ ràng là như vậy. Rồi tôi nhìn thấy ai mà có nếp nhăn là tôi biết là người đó hay hỏi tiền lắm á. Và cái điều kế tiếp mình xin hỏi là cái lo lắng này ai tặng cho ta, ai ban cho mình? Không phải tạo hóa ban cho các vị, không phải thánh thần nào mà cài nó giống như người ta cài chương trình vào máy cho tự thân các vị cả. Mà do tự chúng ta chuốc lấy cái nỗi khổ hờn này mà thôi. Tự chúng ta không có thông minh, chúng ta mời gọi những cái lo lắng bất an về để nó nhận chìm cuộc sống của chúng ta mà thôi. Và các vị thử nhìn thử coi, không hề có một cái lo lắng bất an nào mà đáng đồng xu con cả. Cái lo lắng nhất của một đời người là cái gì? Lo lắng nhất đời người là cái gì? Cái chết, phải không? Ai có mặt trong cuộc đời này, hình hài này nó cũng có một cái chu kỳ vài chục năm rồi sau đó nó rời hình hài ra đi. Cái đó là nỗi sợ rất là lớn lao. Cái thứ hai, nếu mà ta thông minh hơn, người ta nhìn sâu là cái sự có mặt của mình do nghiệp lực của quá khứ nó đẩy mình ra trong cuộc đời. Cho nên mình nghèo, mình giàu, mình đẹp, mình xấu, mình bất hạnh hay không là do quá khứ mình không khéo vun trồng cái thiện nghiệp. Nên kiếp này mình nhận cái quả thông minh thì mình lo lắng là phải làm thế nào vun trồng cho được cái hạt nhân rất là lành trong hiện tại, để rồi rời hình hài vô thường này mình ra đi thì mình nhận lại cái quả rất là lành. Cái lo lắng ấy là cái lo lắng hợp lý nhất. Sợ mạng sống vô thường này không biết lúc nào, cho nên không thể chần chờ được. Cứ có một phút giây rảnh, có một hơi thở thảnh thơi thì mình phải quay về để thực tập, để tu, để làm những cái công đức phước thiện rất là lành để nâng đỡ cuộc đời mình. Cái đó là cái điều lo lắng hợp lý. Thế mà ta không có lo chuyện đó, ta làm như mình có thể sống cả ngàn năm, lo đủ thứ chuyện, tưởng chừng như là ta không bao giờ chết. Nhưng mà có điều kỳ lạ là con người sinh ra ai cũng đến cái lúc chấm dứt cuộc đời, mà cái chấm dứt cuộc đời nó rất là bất chợt, rất tình cờ. Mà cái điều quan trọng ấy ta lại không sợ. Ta lại đi sợ những cái chuyện không biết tiền mai nó có sụt giá hay không, không biết rồi chiều nay tại sao con mình nó đi chơi mà nó không báo gì mình, giờ này nó không thấy nó về, không thấy gọi điện thoại, mà gọi điện thoại thì cell phone nó tắt mất, rồi lòng như lửa đốt. Và có ngàn vạn điều nó đổ ập lên cuộc sống các vị để tạo thành cái nỗi lo lắng, và tự các vị chuốc lấy cái sự bất an, buồn phiền, lo lắng, khổ đau mà thôi. Và nếu mình thông minh thì mình vượt ngang được những điều này. Và không thông minh thì thưa các vị, cả một đời, từ lúc sinh ra cho tới lúc già, tới lúc bệnh nằm trong bệnh viện, hơi thở đứt nối, và ta chưa thể vượt thoát được cái sự lo lắng. Lo lắng cho mình, lo lắng cho người ở lại, lo lắng cho con cái, không biết rồi mình chết rồi nó ra làm sao, vân vân. Và điều này, thưa, nếu không thông minh thì ta để cho cuộc đời ta chìm ngập không phải một đời này, mà có khi nhiều kiếp trong tử sinh, mình cứ mãi chìm ngập trong nỗi lo lắng, buồn phiền, bất an, sầu tủi, giận tức, vân vân, ngàn vạn nỗi, nó nhận chìm cuộc sống mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cũng một cuộc sống như bao nhiêu người, nhưng mà ta có thể làm được một điều, đó là ta mang được hạnh phúc cho mình. Bằng cách gì? Có một điều mà các vị lưu ý là lạc thú và hạnh phúc nó có những cái khác nhau. Sở dĩ gọi nó là lạc thú là do vì nó chóng tàn là một, nó rất là phù du. Thứ hai là nó tàn phá thân tâm ta. Và thứ ba là nó tàn phá, nó làm lây lan cái nỗi buồn phiền, khổ đau cho người chung quanh. Thì ta gọi đó là những loại lạc thú trần gian rất là phù du. Hạnh phúc trái lại, thứ nhất là nó rất là bền, thứ hai là nó rất là thiện. Cái điều này nó rất là lành, nó mang đến cái niềm vui cho ta, cho người chung quanh. Thứ ba nữa là cái được gọi là hạnh phúc này, nó không phải là niềm vui có mặt trong hiện đời, mà nó là cái niềm vui giúp cho chúng ta có thể là thu hái được cái kết quả của niềm vui qua nhiều kiếp trong tương lai, cho nên gọi đó là hạnh phúc. Những cái việc gì nó mang bên trong nó cái đặc tính của lành nè, của đẹp nè, của chân thật thì gọi đó là hạnh phúc. Những cái gì mà nó mang bên trong nó cái sức tàn phá thân tâm, nó hủy hoại hạnh phúc của người chung quanh, nó có thể chiêu cảm ác nghiệp trong tương lai thì ta gọi đó là những loại lạc thú nó phù du thôi. Đó là hai điều chúng ta nên lưu ý. Và mình chia sẻ là làm thế nào mang hạnh phúc đến cho mình. Làm thế nào? Nó có những cái tầng để chúng ta làm việc thế này. Tầng thứ nhất là cái gì? Phải khéo phòng hộ. Điều thứ nhất là mình khéo phòng hộ thân tâm. Tại sao mình khéo phòng hộ thì nó mang đến cái niềm vui hạnh phúc cho mình? Các vị có để ý là tâm thức của mình nó có một cái điều kỳ lạ, nó hay mời những cái lo lắng tới, phải không? Những cái buồn phiền tới, những cái bất an tới. Và dường như nó hơi trống một chút là ở đâu bên trong nó sẵn sàng nó nhảy ra. Bên ngoài có muôn vàn điều nó xâm phạm cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta bất an. Nhưng mà cái bên ngoài nó không đáng kể, Mình muốn nói cái chuyện phòng hộ bên trong thôi. Bên trong các vị, bất chợt nó khởi lên cái ý niệm lo lắng, bất chợt nó khởi lên cái ý niệm buồn phiền, bất chợt nó khởi lên cái ý niệm của bất an, lo sợ. Và nếu tâm thức mình mà nó không khởi lên những cái thứ quỷ quái đó, thì nó khởi cái gì? Tự nhiên sao mình thấy nó trống trải, nó cô liêu, nó lạnh lùng, nó buồn bã. Không có điều gì để suy nghĩ là một cực hình. Không có ai gọi điện thoại cho mình là một cực hình. Không có điều gì để lo lắng cũng là một cực hình nữa. Cho nên mình phải kiếm chuyện nọ, chuyện kia. Kiếm không ra chuyện thì mình cũng mở tủ lạnh, mình coi có cái gì đó. Nghĩa là phải có cái chuyện gì đó để làm, để bận tâm, để lo lắng. Và cái điều này nó luôn sinh khởi trong tâm thức của ta. Cho nên cái điều đầu tiên các vị làm cho mình hạnh phúc đó là hãy khéo phòng hộ tâm mình trước. Phòng hộ, đừng để cho những cái bất chợt của lo lắng, của buồn phiền, của hờn giận nó sinh khởi trong tâm. Đó là cái điều thứ nhất ta khéo làm. Cái thứ hai mình có thể làm được, đó là mình khéo làm cho niềm vui có mặt, là mình làm phát sinh trong tâm thức mình cái hạnh phúc. Mình nghĩ là ở trên cái đất nước này có những người lớn tuổi được chính phủ trả tiền cho để các vị sống một đời sống rất là thảnh thơi và an bình, không có lo lắng tật bệnh nè, không có lo lắng đói khát nè, không có lo lắng nhà cửa nè. Ta có quyền làm cho đời sống của chúng ta rất là đầy, rất là giàu đối với những người lớn tuổi. Và thưa, cái nỗi khổ của người lớn tuổi trên đất nước này là nỗi khổ của sự cô đơn. Con cái nó đi làm, bỏ một mình rất là thui thủi trong một cái căn nhà rất là trống trải. Và mình không có việc gì làm nữa thì rất là tội nghiệp cho cuộc đời mình. Cho nên cái điều có thể làm được cho các vị có niềm vui đối với những người lớn tuổi nơi đất nước này là ta nên làm một công việc là hãy kiếm cái công việc tay chân gì rất là vừa với điều kiện sức khỏe của mình. Tại sao mà phải làm công việc tay chân? Thưa, tay chân các vị mà vận động á, điều thứ nhất là nó làm cho cơ thể các vị huyết mạch lưu thông. Vận động được tức là khí huyết nó lưu thông, nó loại trừ được những cái buồn phiền, những cái nhớ chuyện năm trên năm dưới một cách vô ích. Điều đó rất là cần thiết. Một là ta đi bộ, hai là ta tập thể dục, ba là ta lại Phật, bốn là ta tụng kinh. Ta không thể đi tới thăm hàng xóm được, cho nên ta chỉ làm một việc là hãy giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt bằng những cái con đường bảo vệ thân trước. Và đối với người trẻ, thưa đại chúng, là ta cũng hãy khéo làm cho niềm vui mình có mặt bằng cách gì? Bằng cách gì? Mình hãy chăm sóc cân bằng thân và tâm. Các vị đừng nghĩ rằng cái niềm vui chỉ có mỗi một việc là mình dán mắt vào cái tivi mới có niềm vui. Mình nên tạo cái niềm vui để nó thư giãn và nó cân bằng thân tâm mình bằng cái cách là mình có thể chăm sóc một mảnh vườn, trồng một vài bụi hoa và làm sạch đẹp nhà cửa, vân vân. Có trăm thứ việc chúng ta làm để vận động cho nó cân bằng cái sinh hoạt thân và tâm. Đọc sách là một niềm vui, tọa thiền là một niềm vui, chơi với những người bạn đạo rất dễ thương, chia sẻ tri thức, chia sẻ những cái điều tu hành cũng là niềm vui. Thế nhưng ta phải khéo làm cân bằng giữa thân và tâm. Điều này rất là cần thiết. Không những cần thiết đối với người lớn tuổi mà nó cần thiết luôn đối với những người trẻ nữa. Các vị đừng có hoạt động một chiều bằng cách là ngồi một chỗ vận động cái đầu. Các vị phải biết làm thư giãn cái đầu bằng cách là vận động tay chân. Và nếu mình không cân bằng về thân và tâm thì chắc chắn một lúc nào đó thì cơ thể các vị sẽ đổ tật bệnh rất là lớn lao thôi. Điều này không thể nào thoát được cả. Ta để ý là bệnh nan y nó chỉ phát sinh với người ít lao động, với người chỉ biết thuần một việc vận động cái đầu và làm công việc nó không có cân bằng thân tâm. Cho nên những cái bệnh nan y nó chỉ phát sinh đối với người không biết điều tiết hài hòa thân và tâm. Cái điều thứ nữa là mình mang hạnh phúc đến cho chính mình. Thưa đại chúng, là có ngàn vạn cách để các vị có thể làm cho các vị có niềm vui. cách gì làm cho ta có niềm vui. Tôi nghĩ là chúng ta càng đi vào chiều sâu của đời sống bên trong bao nhiêu thì cái niềm vui nó càng nhẹ nhưng mà nó càng bền bấy nhiêu. Ta đi vào cái đời sống bên ngoài bấy nhiêu thì nó càng nặng mà niềm vui nó càng phù du bấy nhiêu. Đó là điều rất là rõ ràng, các vị thử chiêm nghiệm cuộc sống mình. Ngay đời sống hiện tại thì các vị có một cái tuệ giác về vấn đề này và tự ta làm thầy cho chúng ta. Tự ta có thể làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu. Chưa nói về chuyện tu, chưa đi sâu hơn vào chuyện tu, chỉ cần các vị quán chiếu đời sống các vị trong hiện tại thì các vị sẽ làm được một điều. Điều thứ nhất là loại trừ những cái buồn phiền, lo lắng, bất an một cách vô ích. Điều thứ hai là các vị cũng làm được rất dễ dàng là các vị tự làm cho đời sống các vị rất là giàu, rất là đầy, rất là đủ niềm vui. Không cần phải đi đâu cả, không cần phải gọi điện thoại, họp bạn gì cả. Ta cứ ngồi một mình, ta chơi với chính ta mà niềm vui nó tràn ngập lòng. Và nếu mình làm được cái niềm vui nó tràn ngập trong trái tim mình, tức khắc một điều là cái nỗi buồn nó không có nhận chìm mình, cái lo lắng nó không có nhận chìm mình. Tâm mình nó giống như cái vùng đất vậy. Các vị mà không gieo bông hoa, không trồng cây ăn trái thì nó mọc lên cỏ dại. Cỏ dại thì còn tha được, nó mọc xương rồng không á, không ai dám lại gần đâu. Một cà độc dược. Cho nên ta phải rất là thông minh để khéo nuôi dưỡng cuộc đời mình. Và mình phải làm được một điều là như chim thoát khỏi lưới, vượt thẳng lên trời cao. Bây giờ mình làm thế nào để như chim thoát khỏi lưới? Làm thế nào? Điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị đó là mình phải làm thế nào quản lý được tâm thức tiêu cực của mình trước. Giống như loài chim mà nó muốn vượt khỏi cái lưới, cái giò bẫy người ta bắt đó, thì đầu tiên nó phải có sức mạnh, phải không? Nó có cái đôi cánh rất là khỏe, nó có cái mỏ rất là bén, và nó có đôi chân rất là vững. Nó mới có thể tung đôi cánh, nó xé rách lưới, nó vượt thoát được cái nơi giam cầm. Thì đời sống ta cũng thế. Ta phải làm được một điều rất là gần, đó là mình là làm thế nào để quản lý được những cái tâm thức tiêu cực của chính mình. Như buồn, như giận, như bất an, như sầu tủi, như lo lắng. Cái tác hại thứ nhất của cái tâm thức tiêu cực bên trong á là nó làm gì trước? Nó làm tiêu hao năng lượng của chúng ta một cách vô ích. Thứ hai là khi ta có nó bên trong này, ta không khéo giữ gìn thì ta vung vãi nó cho người chung quanh. Và những người nào mà mình thương nhất thì người đó lãnh đủ nhất. Chứ còn sao nữa. Các vị giận ông A, giận bà B, các vị không có thể tới nhà người ta xỉ vả được. Nhưng mà sẵn có cái người bên cạnh đây đã từng chịu đựng nỗi niềm đau khổ với mình đây, mình vung lên người đó rất là dễ dàng. Và nếu mà người kia càng thương mình thì người ta càng có khả năng chịu đựng nữa. Cho nên tha hồ mà vung vãi. Cho nên ta hãy khéo làm được một việc là hãy quản lý cái tâm thức tiêu cực của mình cho giỏi trước rồi đã. Mình làm thế nào quản lý nó cho giỏi? Và tôi không biết là các vị đã từng làm giống như tôi nói chưa. Các vị có cái giận, có cái buồn, có cái tức ai, các vị cứ nhà cái người bạn đời của mình, các vị trút hận vào đó chưa? Có là ha, trúng ý quá chừng. Từng làm như vậy. Và người nào mà thương mình thì người đó chịu đựng giỏi, người đó là lãnh đủ thôi. Và có khi mình đừng gọi người đó là người thương, đừng gọi người đó là cục cưng của tôi vậy, mà hãy gọi ống nhổ của tôi ơi. Tại vì thưa điều này đúng không? Tại vì bao nhiêu cái chất độc của ta đều nhổ vào đó, mà người đó có khả năng chịu đựng giỏi, tức là ổng hay là bả là ống nhổ của ta thôi. Tha hồ. Thưa, cái điều thứ nhất, cái sự tiêu cực của tâm thức nó tàn phá thân tâm ta một cách rất là tội nghiệp. Các vị thử để ý là khi các vị giận ai thì các vị nghe là ngực của mình nó nặng. Đúng ha. Rồi cái gì nó phát sinh thêm nữa? Cứ ăn không có được. cái cục giận nó ở ngay đây là sao ta ăn được, hoặc là cái lo nó ở ngay đây là sao ta ăn được, cái buồn nó ở ngay đây là sao ta ăn uống được, ăn không được, ngủ không được. Và cái tình trạng này nếu không thông minh, không có giải trừ được thì tức khắc là nó kéo dài chừng 5 hôm, 3 hôm thì cấp cứu thôi. Rồi kéo dài hơn nữa thì sao? Thưa, có những cái cơn buồn nó giết chết cuộc đời của người ta, có những cái giận nó làm cho người ta bừng cháy. Và điều này rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta, ta chứng kiến rất là nhiều bạn bè của chúng ta đều chìm ngập trong nỗi khổ thế này. Mình ở ngoài mình nhìn mình tưởng là hoàn cảnh ấy phải hạnh phúc lắm. Chồng có địa vị danh vọng nè, con học hành thành tài nè. Nhưng mà mình chơi rất là thân, mình hỏi ra mới biết là người ta khốn khổ vô cùng. Mà khốn khổ là vì lý do gì? Tự họ chuốc cái nỗi niềm sầu khổ cho họ, chứ còn không phải là cái hoàn cảnh đó tạo cho họ nỗi khổ. Ví như họ chỉ làm được một điều là họ biết là mọi vật trong cuộc đời này không hề có cái gì nó theo ý mình muốn ban đầu cả. Mọi vật trong nhân gian không có cái gì ta giữ chắc được trong lòng bàn tay. Sâu hơn nữa thì không có cái gì không có nhân và duyên, không có cái gì không có nhân và quả của nó cả. Cái gì cũng đi theo cái chu kỳ của nghiệp thức mà hình thành cả. Và điều này rất là rõ ràng. Một cái điều dễ hiểu nhất là thế này. Ai cũng biết trong cuộc sống này, cái mà làm khổ lụy con người nhất là tình cảm nam nữ. Và cái sự ràng buộc lớn lao nhất, chặt chẽ nhất cũng là tình cảm nam nữ. Thế nhưng mà có một cái nguyên nhân nằm sâu xa bên trong, nó làm nên những cái đổ vỡ mà chúng ta không có nhận ra. Cái nguyên nhân gì sâu xa? Thưa, cái giai đoạn đầu thơ văn họ gọi là cái thở ban đầu lưu luyến ấy á, là do cái gì phát sinh? Hai tâm thức đồng cảm cho nên phát sinh cái sự yêu thương, phải không? Nhưng mà khi họ sống với nhau rồi thì cái điều gì phát sinh kế tiếp? Có một con người đời sống của họ càng ngày càng vươn lên, họ phát triển đời sống đức hạnh nè, đời sống tri thức nè, đời sống tâm linh nè, đời sống tình cảm họ càng ngày càng vươn lên. Còn ta thì ta lại lủng lủng là đà phía dưới, ta không chịu nâng cái đời sống tâm thức mình lên cao. Thế thì hai cái sự chênh lệch của đời sống tâm hồn nó phát sinh thôi. Cái sự tiếp xúc giữa con người và con người, nếu ở chiều cạn của hình thể vật lý thì cái sự tiếp xúc đó rất là phù phiếm mà không bền. Cái sự tiếp xúc của con người đi vào chiều sâu của tình cảm bên trong, của tâm hồn, đồng cảm sự vui buồn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì nó bền hơn một chút, nhưng mà vẫn chưa bền. Nếu anh nâng tâm hồn anh lên một chiều cao nữa là tiếp xúc bằng lý tưởng, phải không? Có những con người họ không có gặp nhau trong cái bình diện của hình hài, không gặp nhau ở cái bình diện tình cảm, mà họ gặp nhau ở lý tưởng, thì có khi họ là những người bạn thân cả đời, không bao giờ phản bội. Rồi mình nâng đời sống tâm hồn mình lên cao một tầng nữa là tầng gì? Thưa, là cái tầng của đời sống tâm linh. Khi các vị nâng đời sống tâm hồn các vị lên cao thì tức khắc là không đòi hỏi sự thủy chung, mà thủy chung tự có. Điều này rất là rõ ràng thôi. Hai con người, cái sự chênh lệch của hình hài có khi nó được xóa bỏ bằng cái sự cộng thông của hai tâm hồn. Ta thấy có một người họ rất là kỳ cục, cái hình dạng họ không đẹp gì cả, thế nhưng mà cái người kia rất dễ coi, rất giàu có mà lại thương người này kỳ lạ vô cùng, giống như ông hoàng tử gì ở nước Anh đó. Ở các vị thấy đó, cái cô Diana rất là dễ thương ấy, thế mà ông đâu có thương, ông lại thương cái bà Camilla, phải không? Mình lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà nên hiểu một điều là sâu bên trong hình hài của con người kia nó có cái gì đó tương hợp. Và từ cái điều này mình chia sẻ đây, các vị thấy là ở cái mức độ đời thường mà nói thôi, khi mà ta nuôi dưỡng nhau bằng hai tâm thức nó cùng đi lên một cách cân đối thì hứa hẹn một điều là không cần nói chuyện thủy chung, mà thủy chung tự có. Tất nhiên đây là một vấn đề nó đòi hỏi chúng ta khai thác nhiều cái lĩnh vực, nhưng mà mình chia sẻ một chút như thế để các vị thấy là ta có thể làm được điều gì. ở mức độ cạn là ta có thể nuôi dưỡng được hạnh phúc của chính mình bằng cách là nếu mình có đời sống gia đình thì cái người hôn phối mình có trách nhiệm không những về đời sống rất là cạn của cơm ăn áo mặc, mà mình còn có trách nhiệm của cái gì nữa? Của đời sống nuôi dưỡng bên trong nữa, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nuôi dưỡng cho họ càng ngày càng nâng cao. Và người kia cũng phải biết là nếu muốn có một cái hợp đồng chung thủy thì mình cũng phải cùng tiến một nhịp như nhau mới có thể giữ được cái sự lâu bền, cái sự thủy chung. Và cái điều này là cái gì tất yếu trong cuộc sống đời thường. Và thưa, mình quản lý được cái tâm thức tiêu cực của mình, có nghĩa là mình làm cho đời sống bên trong của mình những hạt mầm của tiêu cực không có mặt, mà đồng thời mình giúp được là tạo được cái môi trường tốt lành, ban rải hạnh phúc cho người xung quanh. Và cái quy luật của nó rất là kỳ lạ, đó là khi các vị quản lý được những hạt giống tiêu cực của các vị, hay nói cụ thể hơn là khi ta có nỗi buồn, ta có sự bất an, ta có sự lo lắng, mà ta khéo làm cho cái buồn, cái giận, cái bất an, lo lắng của ta nó dịu xuống, nó biến mất, thì cái quà tặng lớn nhất là người chung quanh họ sẽ nếm được cái hương vị an lạc. Và tự nhiên ta vượt thoát khỏi lưới của buồn phiền, của bất an, của sầu tủi chính mình, và ta nâng đỡ luôn cả một cái không gian gia đình, ta cũng vượt thoát được buồn phiền, đau khổ, bất an một cách vô ích nữa. Điều này rất là rõ ràng. Và như chim thoát khỏi lưới, nghĩa là mình tự làm cho tâm thức mình nó vượt thoát khỏi buồn, khỏi giận, khỏi bất an, mình mới có thể cứu vớt được người xung quanh được. Đó là cái nguyên tắc, không thể có con đường nào khác đi được cả. Thứ hai là ngoài cái khả năng quản lý, ta cũng phải biết nuôi dưỡng nữa. Thưa, mình nuôi dưỡng mình có nhiều cấp độ. Mình phần lớn là đang chìm ngập trong vô minh, cho nên cấp độ đầu nuôi dưỡng là chúng ta hãy học tập giáo lý trước. Tâm thức mình nó mà trống á, thì nó luôn mời gọi những cái quá khứ buồn, giận, bất an về, nó lo lắng, nó sầu tủi, nó tư duy. Cho nên cái cách ban đầu để tự nuôi dưỡng các vị, làm cho đời sống các vị càng ngày càng giàu có và loại trừ được những cái tâm thức tiêu cực, thì mỗi một ngày mình bỏ vào tâm thức mình một câu kinh, một tiếng pháp, một lời kệ, một cái ngôn ngữ hay đẹp của các vị giác ngộ. Đó là cái cách nuôi dưỡng ban đầu. Ví dụ như cái kho mình mà đựng toàn lúa thì người ta gọi là kho lúa. Kho mình mà đựng toàn là đậu thì người ta gọi là kho đậu. Nếu mà kho mình mà chứa đầy kim cương thì người ta gọi cái kho gì? Thưa, kim cương. Và người ta cũng có thể chứa một kho phân bò được chứ, có phải không ạ? Cho nên mỗi một ngày các vị bỏ vào đấy một viên kim cương thì tự nhiên kho của các vị thành kho kim cương. Mỗi một ngày bỏ vào tâm thức của mình một lời của bậc giác ngộ thôi, thì các vị thấy là cứ 365 ngày đi qua, ta có 365 lời của bậc giác ngộ trong đây. Thế mà mình lại vụng về, không có chịu nuôi dưỡng mình, không có chịu bỏ vào kho mỗi ngày một viên kim cương, mình lại bỏ vào kho mỗi ngày một miếng phân bò, mới tội nghiệp cho mình nhé. Và phân bò khô thì còn tha được, phân nó hôi hơn nữa kia, còn tệ hơn nữa kia, họ không dám tới gần. Và các vị thử nghĩ là mình khởi một cái ý nghĩ tiêu cực là mình bỏ vào kho mình một miếng phân rồi. Cho nên mỗi một ngày, nếu các vị đủ thông minh thì hãy gần gũi, thân cận và làm cho tâm thức mình càng ngày càng thánh, càng ngày càng thiện, càng ngày càng có đầy cái chất giác ngộ. Cái bước ban đầu rất là cạn, rất dễ làm, là ta hãy làm như thế. Tôi có lần chia sẻ cùng các vị là mình hát một bài hát của nhân gian, đọc một cuốn tiểu thuyết của nhân gian, làm cho lòng mình chìm ngập trong nỗi buồn. Tôi từng kể cho các vị nghe là tôi đọc, hồi xưa đọc Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Quang đó, đọc xong cái tôi cũng tắt lửa lòng luôn, nằm rủ rượi, rất là tội nghiệp cho cuộc đời của Lan. Chuyện Lan và Điệp là chuyện từ trong Tắt Lửa Lòng. bỏ ăn luôn, thấy cả đất trời màu vàng hết, thấy rất là thảm. Và tại sao những lời hát, những quyển tiểu thuyết nó làm cho lòng mình chìm ngập nỗi buồn? Tại sao? Tại vì những quyển đó, những lời hát ấy, nó sinh ra từ cái tâm thức khổ lụy, sầu đau, bất an. Còn lời của bậc giác ngộ, thưa các vị đọc vào, một là các vị buồn ngủ, tại vì nó không có gì để kích thích cái nỗi buồn niềm vui, nó làm cho tình cảm của tâm thức ta dậy sóng cả, cho nên mình dễ chìm vào giấc ngủ. Thứ hai nữa là nếu mình khéo nuôi dưỡng thì sẽ có một lúc là lời của bậc giác ngộ đánh động tâm thức của ta rất là mạnh. Mỗi một lời nó làm bừng sáng tâm thức của ta. Cho nên cái bước đầu cạn nhất để nuôi dưỡng mình, tức là để làm cho cái kho của mình mỗi một ngày thay vì nó nhập phân thì mỗi ngày nó nhập kim cương, thì ta hãy học tập lời của các bậc giác ngộ. Và điều này ngay những cái ngày đầu học ở Xá Lợi, tôi thường hay nhắc các vị là gì? Tôi nói mênh mông trời biển không cần nhớ. Lời của tôi rất là vụng về cho nên không buồn nhớ. Nhưng mà những lời kinh pháp cú này thì nên học thuộc lòng đấy. Như chim thoát khỏi lưới, vượt thẳng lên trời cao, nhân gian thật ít kẻ, vượt thoát nẻo khổ sầu. Hay là mấy câu giản dị nhất là hai câu gì mà về lại nhà? Phong trần thất thiểu làm thân khách, quên buông dặm xa quê cuộc viễn trình. Thưa, cứ mỗi một lần mình buồn ai, mình giận ai, mình ghét ai, mình đem mấy câu kinh pháp cú này mình tụng tới tụng lui cho vui, là tự nhiên lòng các vị rất là nhẹ, rất là mát. Các vị sẽ không còn giận, không còn buồn, không còn tức tối ai nữa cả. Cái cách ban đầu ta làm như thế gọi là nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng từ bên trong. Bên trong ta mà ăn không tiêu, mà ở thì cái hơi của cái bụng không tiêu chứ. Bên trong ta mà chứa kinh luân thư tịch trong này thì nói một lời là thơ, là kinh, là văn chương chữ nghĩa, phải không? Bên trong mình mà mình chứa toàn là ngôn ngữ đầu đường xó chợ thì mình mở miệng ra là mình sử dụng ngay, chứ đâu có tránh khỏi cái ngôn ngữ đầu đường. Cho nên thưa, mình nuôi mình bằng cách đó là cạn nhất thôi. Cách thứ hai thưa các vị là ta hãy thân cận gần gũi các bậc thiện trí. Thân cận thiện tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Thứ nhất là người đó có trí tuệ. Thứ hai là người đó là những người rất là lành. Thứ ba là người đó là người giúp được mình. Mà thông thường thì chúng ta thích gần thiện tri thức hay là thích gần những người nịnh với ta? Ai nói mát lòng mình thích, phải không? Thưa đại chúng, là thiện tri thức có hai loại. Một là thuận hạnh thiện tri thức, hai là nghịch hạnh thiện tri thức. Thuận hạnh là gì? Tức là những người nâng đỡ mình, làm cho tâm thức mình càng ngày càng vươn lên, cái thiện tâm mình càng ngày càng lớn. Đó là thiện tri thức, thuận hạnh. Nghịch hạnh thiện tri thức là gì? Thưa những người bạn không có tốt cũng là thiện tri thức mà nghịch hạnh thôi. Có điều mình phải có con mắt. Có con mắt gì? Phải có nỗ lực bên trong. Tức là các vị học tập giáo lý cho giỏi, bụng các vị chứa đầy hạt giống của vị tha, của thương yêu, tâm các vị luôn mát, luôn dịu, là người có trí tuệ rồi thì các vị có thể chuyển được tất cả hoàn cảnh bên ngoài. Các vị có thể chuyển được cái người bạn gian dối, xấu xa, lừa bịp kia trở thành người tốt được. Và mình có thể chấp nhận được những cái khôn vặt vãnh của người kia như một cái nghịch duyên để làm cho đạo tâm mình càng ngày càng lớn. Cái nỗ lực bên trong của ta, tức là đời sống đạo tâm của ta được nuôi dưỡng từng ngày bằng cái chất liệu của giác ngộ, của từ bi. Thế thì ta có thể thân cận với người, những người thiện tri thức nghịch hạnh được. Nhưng mà giai đoạn đầu mình còn rất là dở, tâm mình còn rất là yếu. Người ta nói một lời mình đỏ mặt, người ta nói xa xa cái mình đã buồn rồi, chứ chưa cần nói đụng mặt mình. Thế thì mình phải khéo thân cận với những người lành, những người giúp mình nuôi được cái hạt giống thiện thì mình gần gũi. Còn những người mà họ làm cho mình nay giận, mai hờn, thế thì mình nên hạn chế bớt cái giao tình. Và nếu người kia mà có nói những cái điều gì rất là thị phi, nó nuôi cái hạt giống không lành nó chính tâm mình, thì mình phải biết nói với họ dừng lại. Mình hãy năn nỉ họ, nói thú thật là cái ống nhổ tôi đầy rồi, thôi xin lỗi, tôi không thể chứa thêm được, nó tràn, thôi hẹn bữa khác, chị hay anh hãy nhổ tiếp, hôm nay ống nhổ tôi chừng này vừa đủ. Mình năn nỉ như thế. Đó là cách thứ hai của cái con đường nuôi dưỡng. Và thưa đại chúng là các vị hãy rất là thông minh mới làm được điều này. Và thông thường thì có khi mình không có, mình rất là vụng về trong cái cách nuôi dưỡng mình. Ví dụ như cái vụng về, cái việc rất là gần mà thế này. Ví dụ như các vị đi chùa là một cách nuôi dưỡng, có phải vậy không? Nuôi dưỡng để cho cái đạo tâm mình càng ngày càng lớn, cái bồ đề tâm mình càng ngày càng nở ra, cái sự hiểu biết Phật Pháp. Hoặc là gần hơn là các vị làm cho cái niềm vui hạnh phúc của mình có mặt. Thế mà có khi mình vụng về, mình đi chùa cái mình chuốc phiền não thêm. Và có ai làm điều này chưa? Đôi khi có. Là sao? Mình đi chùa cái tâm thức của mình rất ư là nhân gian, cho nên mình đi chùa mình muốn là thầy hay cô trụ trì trong chùa đó là phải biết cách chiều chuộng mình ạ. Mình không có tiếp xúc với Phật Pháp, không có tiếp xúc với những cái điều cần thiết nuôi dưỡng mình, mà mình tiếp xúc bằng cái tâm thức rất là phàm phu yêu sách của chính mình. Thầy hay cô mà dạy với mình một cái điều gì đó mà nói ngọt ngào thì nghe chơi, mà cái kiểu nói sẵn sẵn thì mình bỏ đi một nước. Mình tiếp xúc mức độ rất là cạn của bên ngoài mà thôi, mình không thể tiếp xúc được với cái điều bên trong của một người tu. Ví dụ như điều bên ngoài của một người tu như tôi là gì? Tôi lịch sự với các vị, tôi nói năng mềm mại, tôi tiếp xử đàng hoàng. Mai tôi tới Phật tử này tôi tặng món đồ, mai tôi tới Phật tử kia tôi cho món. Ví dụ vậy, tôi đối với ai cũng bằng cái sự đon đả mời chào. Nhưng mà thưa, cái này nó rất là cạn, nó rất là phù du. Vì sao? Tâm thức của tôi nó hay buồn hay vui, tâm thức của các vị cũng có lúc vui lúc buồn. Khi tôi nói lời ấy mà lòng các vị vui thì các vị cảm thấy không có chuyện gì. Nhưng mà cũng lời nói ấy, nhưng lúc tâm các vị buồn thì các vị cảm thấy bất mãn liền. Và bất mãn thì rõ ràng là ta chuốc lấy cái nỗi giận không phải với ông thầy không, mà với cả cái chùa luôn. Và đôi khi cái điều này nó mở rộng hơn là ta giận luôn cả một cái giai cấp của người tu nữa. Ta giận không phải một chùa, mà ta giận luôn cả Đức Thế Tôn, giận Phật luôn. Và điều này nó dễ phát sinh vô cùng. Cho nên thưa các vị, ta phải rất là thông minh. Nếu ta tiếp xúc với đạo thì ta hãy tiếp xúc với cái tầng thâm sâu của đạo. Và gần nhất tiếp xúc với ông thầy Phước Tịnh thì tiếp xúc với cái gì? Thưa, những cái điều tôi chia sẻ cùng các vị rất là chân tình. Các vị hãy tiếp xúc với những điều tôi chia sẻ, và các vị quay lại để làm cho chính các vị. Ni sư đây cũng vậy, hay bản thân tôi cũng vậy. Không phải muốn các vị đến để cho đông, cho đạo tràng hưng thịnh. Không phải muốn các vị đến để cho chùa giàu có gì thêm. Thưa, không hề có. Mà cái điều mơ ước lớn nhất là các vị hãy học hiểu Phật Pháp. Các vị quay trở lại chính các vị. Các vị làm cho phiền não các vị càng ngày càng rơi rụng, lòng các vị càng ngày càng vui. Chứ không phải là tạo ra bao nhiêu điều kiện tốt lành để các vị tới, các vị thương ni sư trụ trì hay là thương tôi. Thưa, cái chuyện đó không cần thiết. Tôi đi ngang qua cuộc đời tới năm nay 60 tuổi rồi, không ai thương tôi cũng sống rồi chứ. Tôi sống lăng bạc tới chừng tuổi này thì thưa đại chúng là chắc chắn là tôi sẽ còn sống tới 80 tuổi, tôi không thể chết được. Cho nên các vị thương thì hãy thương đạo, thương hãy thương chính các vị. Các vị nếu trân quý tôi thì hãy trân quý những điều tôi chia sẻ, và quay lại làm được cho chính mình. Và ta tiếp xúc được với điều này thì sao ạ? Thưa, tất cả những cái thị phi dở hay của ông thầy Phước Tịnh bên ngoài không còn quan trọng nữa. Những cái điều đẹp xấu dở hay của ổng, cái điều đó không còn quan trọng. Mà cái quan trọng là cái điều ổng hiểu Phật Pháp, cái tự giác của ổng nương nhờ lời dạy Đức Thế Tôn, ông thấm nhuần, ông chia sẻ cùng các vị, giúp các vị giải trừ được những cái buồn phiền, đau khổ, bất an, lo lắng của tâm thức. Cái điều đó rất là cần. Và thưa, những điều này có khi tôi nói rất là chân thành từ bên trong trái tim của tôi để chia sẻ cùng các vị. Cái niềm mơ ước lớn nhất là các vị tu cho được cho các vị thôi, chứ không hề muốn là mình nói xôi bọt miếng để cho các vị kính trọng gì cả. Không hề có. Không hề có chuyện là muốn nói như thế này để các vị thương yêu gì cả. Không hề có. Và mong muốn thiết tha nhất là các vị nhận được những cái điều tôi chia sẻ từ nơi giáo pháp của Đức Phật, các vị quay trở về nơi tự thân các vị. Các vị làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu, đời sống của mình càng ngày phiền não, khổ đau, lo âu, bất an càng ngày càng rơi rụng. Và nâng cấp cao hơn nữa là ngay trong một đời này, mình vượt thoát tất cả những cái hệ lụy triền phược thường tình của nhân gian, mình vươn thẳng lên trời cao, bay như con thiên nga. Điều đó rất là quan trọng. Và nếu mình giỏi á, thưa, nếu mình giỏi thì thưa đại chúng là ta thân cận với thiện tri thức, ta nhận được rất là nhiều lợi ích. Bằng không thì ta đi tới chùa này ta cũng chút phiền não, ta tới chùa kia ta cũng chút phiền não, ta quen với một ông thầy là thêm một phiền não, quen với một sư cô là thêm một phiền não. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình phải rất là thông minh. Và điều thứ tư, thưa các vị, thần thông của người trí. Tính bỏ quên mà không được hả? Nhiều con mắt hơn tôi ở đây có một con mắt thôi à. Thưa, mình chia sẻ điều thứ ba. Làm thế nào để bay theo hướng mặt trời? Đầu tiên mình phải định hướng cuộc đời mình trước. Và muốn định hướng thì các vị phải làm một điều quan trọng, đó là phát nguyện. Phát nguyện hướng cuộc đời mình theo cái nẻo thánh thiện. Đức Thế Tôn có 10 hiệu, tức là có 10 tên. Và một cái tên gần nhất của Đức Thế Tôn rất là dễ thương, đó là Thiện Thể. Thiện Thể là gì? Thể này không có phải là thể nguyện. Thể này có nghĩa là khéo vượt qua, nó là thiện thể. Thể là đi qua, vượt thoát. Thế nào là vượt thoát? Ví dụ như nỗi buồn, lo lắng, bất an nó đang nhận chìm mình, mình khéo đi ngang qua được thì gọi là thiện thể. Cái hoàn cảnh nó khó khăn vô cùng nó đến với mình, thay vì mình bị nó nhận chìm trong cái nỗi khổ, nỗi khó khăn, nhưng mà mình trầm tư và mình khéo chọn cái cách nào đó để đi ngang qua những cái khó khăn, thì gọi đó là người khéo vượt được cái hoàn cảnh khó khăn. Và trong cuộc sống của các vị để ý là ta đã có những lúc rất là giỏi khi vượt ngang qua những cái khó khăn của cuộc sống chính mình, phải không? Ai cũng đã từng đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc sống. Đời sống của những người Việt đầu tiên qua định cư trên vùng đất này, các vị biết là muôn vàn khó khăn nó đổ lên. Nào là ngôn ngữ mình chưa quen nè, tiếp xúc xã hội mình còn rất là bỡ ngỡ nè, vốn liếng bên kia nó đâu đủ là bao nhiêu để ăn, để nói, để giao tiếp. Lương tiền lúc mới làm rất là ít ỏi, cho nên cực khổ vô vàn. Nào là con cái phải nuôi, nào là nhà cửa phải mua, phải trả tiền, vân vân. Có ngàn vạn điều nó đổ lên cuộc sống mình mà mình đã đi qua một cách rất là nhẹ. Cho tới hôm nay là ổn định về mọi việc, bình an mọi việc, coi như những khó khăn mình đã đi ngang qua hết. Đã hết chưa? Thưa chưa. Vẫn còn một cái khó khăn rất là lớn, nó đặt ra thành một bài toán để chúng ta giải quyết. Đó là khó khăn từ bên trong tâm thức này. Ta mới vượt ngang qua được cái hoàn cảnh của bên ngoài thôi. Cái bên trong quan trọng nhất là tâm thức này. Khi lòng ta còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn bị nhẫn chìm trong những cái nỗi niềm tiêu cực ấy, là ta vẫn còn là người chưa vượt thoát, chưa khéo vượt. Đức Thế Tôn được gọi là Đức Thế Tôn là do vì Ngài khéo vượt qua không phải những cái khó khăn của hoàn cảnh, mà Ngài khéo vượt qua được những cái tâm thức tiêu cực bên trong của Ngài. ta cũng phải làm như thế. Ta là những người con của Đức Như Lai. Đức Như Lai có đủ hùng lực để có thể vượt qua những cái chặng đường khó khăn của tâm thức, thì ta cũng phải làm cái điều đó. Ta phải vượt ngang được cái dòng sông buồn, giận, bất an, sầu tủi của tâm thức nó đang nhận chìm ta. Đó là người thông minh, khéo, khéo vượt qua. Và để làm được điều này, thưa, đầu tiên các vị phải phát cái nguyện lành trong tâm thức từng ngày. Con hứa rằng con đã bị nổi chìm trong sinh tử rất là nhiều kiếp. Kiếp này may mắn con gặp được chánh pháp, con gặp được đạo Phật. Con phát nguyện lành là con phải làm thế nào có thể vượt được cái nghiệp rất là vụng về của con quá khứ đã gây nên. Đó là cái từng rất là cạn. Cái thứ hai là con may mắn vô cùng gặp được chánh pháp. Con nguyện rằng trong đời này con phải làm thế nào để con vượt được cái nỗi khổ lụy của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Ví dụ như ta không thể cắt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp, thì ta hứa rằng trong một đời này con thề rằng con phải tạo những cái nghiệp lành để trong tương lai con sinh ra cảm giới lành, con ở trong một hoàn cảnh không có đến nỗi khó khăn khổ sở, cuộc đời con nó không có ba chìm bảy nổi, không có những cái khó khăn nó đến như kiếp hiện tại. Hãy hứa với lòng là mỗi một ngày còn sống trên hành tinh này, ta phải tạo được nghiệp lành, ta phải làm cho cuộc đời mình cất cánh bay lên. Ta không thể để cho cuộc đời mình chìm nổi hay là cuộc đời mình xuống thấp hơn được. Đó là cái đầu tiên ta phải làm, đó là phát nguyện hướng cuộc đời theo cái nẻo thánh thiện. Cái thứ hai là phát nguyện thực tập từng giây phút, tức là tu tập. Có khi trong một ngày thì giờ của mình nó dư nhiều lắm. Các vị có để ý thấy thì giờ của mình nó dư không? Mình họp bạn, mình nói chuyện thị phi là dư. Và thông thường chúng ta có một thói quen là gặp nhau là chúng ta đem những cái chuyện phải quấy dở hay xấu tốt của người hàng xóm ta làm quà cho nhau. Mình không thể mua bánh sinh nhật tặng người ta mỗi ngày hao tiền quá, cho nên mình phải kiếm cái chuyện dở hay của bà hàng xóm, vân vân đủ thứ chuyện cho mình tặng cho người bạn của mình làm quà. Thưa, cái này là cái tâm thức rất là chung của chúng ta. Bạn mình cũng thế mà mình cũng thế. Mình luôn kiếm những cái điều gì đó để làm quà cho nhau. Và khi các vị hướng cuộc đời mình như loài chim thiên nga bay theo hướng mặt trời, thì các vị phải làm một việc là hứa với lòng rằng mỗi một giây phút của đời sống là mình phải làm được cái điều là nuôi dưỡng mình càng ngày càng giàu. Hứa với lòng rằng là một giây phút của đời sống là mình bỏ vào kho của mình một viên kim cương, chứ không thể bỏ vào ấy một miếng phân bò được. Nhất định là như thế. Đó là ta hãy hướng cuộc đời mình bay theo hướng mặt trời, như chim thiên nga bay theo hướng đi mặt trời, kẻ trí nhờ thần thông bay lượn giữa hư không. Thưa đại chúng, trí tuệ giữa nhân gian nó rất là cần thiết. Ví dụ như công danh, sự nghiệp, giàu có, vật chất vân vân, nó cũng được đặt trên cái căn bản của trí. Thế nhưng trí nhân gian nó có một cái điều rất là tiêu cực ở cái mặt này. Người có trí ở nhân gian thì thường thứ nhất là tâm thức rất là kiêu ngạo, thứ hai là cố chấp. Có khi những cái điều ảnh suy nghĩ ảnh thấy nó là đúng, cho nên tâm thức ảnh nó đóng kín cửa lại, nó không mở ra. Người ta nói hay mấy ảnh cũng không có mở ra. Cái sự cố chấp rất là nặng nề. Đối với cái người ít trí thì có khi ta dễ thuyết phục hơn cái người có trí thức. Cho nên hai ba điều tiêu cực nó cùng phát sinh do cái sự có mặt của trí thức này. Tuy nhiên cái trí thức trong đạo nó có cái khác là điều này. Điều thứ nhất là anh chàng đó có trí nhưng mà anh rất là khiêm tốn. Cái thứ hai là tâm thức anh luôn mở ra, luôn mới, luôn đón nhận những cái điều cần thiết. Anh luôn chấp nhận những cái điều người ta chỉ trích anh. Đó là cái năng lực trí tuệ rất là cần của người tu tập. Và tự thân những điều này tự thân cái khả năng khiêm tốn nè, khả năng mở rộng tri thức để đón nhận, để học hỏi, nó là một loại thần thông. Tại sao gọi là thần thông? Thưa, nó chuyển hóa cuộc đời ta rất là dễ. Ta có thể tiếp nhận được ý kiến của người khác, ta có thể chuyển hóa được đời sống của mình. Cái buồn, cái vui, cái giận, cái ganh tị, vân vân, mọi cái, nếu các vị nâng được trí thức trong đạo càng sâu thì các vị càng loại trừ tất cả những cái lo lắng, buồn phiền, sầu tủi, bất an một cách rất là dễ. Mọi điều nó đều do cái năng lực của trí mà loại trừ thôi. Ví dụ như thế này, các vị có đứa con, tối nay sau cái giờ học thì đi về, cái phát giác ra là con mình nó đi chơi mà nó không hề ghi một cái miếng giấy gì cho mình biết là nó đi đâu, và gọi điện thoại thì cũng không biết nó ở đâu mà hỏi. Nó tắt cell phone mất. Cái mình bắt đầu mình lo lắng bất an vô cùng. Mình đặt ra 100 cái giả thiết, 100 cái câu hỏi trong đầu. Mà cái câu nói nào ở trong đây nó khởi phát, nó cũng đem đến cái lo, cái sợ, cái bất an cả. Có thể nó thế này, có thể nó thế nọ, có thể thế kia. Thì mọi cái nó do các vị dệt ra trong đây, nó hình thành cái buồn, cái lo, cái giận. Vừa lo, vừa giận, vừa tức. Hai ba cái trạng thái tâm hành nó cùng nối tiếp nhau, nó tàn phá tâm thức của các vị. Nhưng mà nếu ta làm được một điều là khởi trong tâm thức mình một cái trí giác ngộ của Đức Phật thôi. Là trí gì? Mọi việc nó đều đi theo nhân quả và nghiệp báo. Ví dụ như vậy, nếu nó thiện nghiệp tốt thì thưa, dù người ta bỏ nó xuống nước nó cũng không có bị chìm. Người ta liếm nó vào lửa, lửa không cháy. Thiện nghiệp nó đầy thì chắc chắn là như vậy. Thiện nghiệp nó tốt, gần nhất là cái điều kiện giáo dục gia đình mình rất là tốt lành, thì chắc chắn là nó không thể bị bạn bè rủ rê đi vào những cái nơi chốn bất an. Và mình làm khởi trong tâm thức mình một cái trí như thế, cái sự nhận biết như thế, thì tức khắc là các vị loại trừ được cái gì? Những cái lo sợ, những cái bất an, những cái giận vô duyên vô cớ rồi. Ta chỉ cần có trí mức độ cạn thôi, chưa phải là thực sự vô lậu trí như Đức Thế Tôn, mà ta cũng có thể đi ngang qua những cái buồn vui, lo lắng, bất an, giận tức của nhân gian một cách rất là dễ dàng. Cho nên thần thông của trí tuệ là như thế. Và khi có được thần thông trí tuệ rồi thì như một loài thiên nga bay lượn giữa từng không, không có cái lo, không có cái buồn, không có cái sợ, không có cái bất an nào bám vào chân của các vị được cả. Các vị như loài thiên nga bay rất là cao trên trời kia. Nhờ trừ diệt vương ma, kẻ trí thoát đời này, thưa, mình vượt lên đến cái tầng là chấm dứt được sinh tử luân hồi của kiếp người bời bời cũng bằng con đường này. Nếu cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương các vị nó khởi lên, các vị vận dụng trí tuệ chấm dứt được, thì thưa, chỉ bằng một cái con đường là các vị mời cái năng lượng nhận biết về, các vị vượt thoát được thân tử sinh rất là dễ. Cái điều này tôi chia sẻ rất là nhiều lần. Ví dụ thế này, tôi xin trở lại để đi đến cái kết thúc là mình có năng lực trí tuệ thì mình diệt trừ được quân ma. Quân ma đây là quân ma phiền não, quân ma sinh tử. Ví dụ như mình nói cây viết này của tôi, nó là đối tượng để mình nhận biết, cho nên mình nói là của mình, phải không? Cái gì mà mình nhận biết được nó, cái đó là sở hữu mà không phải là mình. Nhà của tôi, lớp học của tôi, bàn của tôi, ghế của tôi, tất cả những cái đều là sở hữu của ta cả mà không phải là ta. Ta là con người này. Rồi mắt của tôi hay là mắt là tôi? Mắt của tôi nhé. Nó là của tôi, cho nên khoa học nó tiến tới một tầng cao nữa thì khoét con mắt này bỏ ra, có thể đem con mắt khác gắn vô, nối lại được, xài được. Và cái lá gan này nó có sự cố gì, người ta bỏ lá gan, người ta gắn cái lá gan vào được, sống được. Trái tim này cũng thế, cái thận ta cũng thế. Nếu nó là tôi, thế thì nó đã rời hình hài này, không có cái cách gì để lắp ghép một cái khác được. Do vì nó là sở hữu của mình, cho nên ta có thể thay cái sở hữu này, nhận cái sở hữu khác, giống như ta bỏ cái nhà này, ta mua cái nhà khác. Có phải vậy không? mức độ cạn của cái tâm chấp trước của ta là sở hữu là ta. Nhưng mà nếu người thông minh một chút thì họ nghĩ là ồ, nhà cửa tiền bạc là cái ta làm ra được mà, hình hài này mới quan trọng chứ, còn mạng sống thì ta có thể tạo được của cải, sự nghiệp, của tiền. Và người ta thông minh hơn một chút nữa thì người ta nói một tầng cao hơn nữa là gì? Ta còn đấy thì người thương ta mất, ta có thể kiếm được người thương chứ, đâu có đến nỗi mà tự dẫn theo, phải không ạ? Sở hữu gần nhất của ta đó là người ta thương, cũng vẫn là bên ngoài thôi. Rồi cái sở hữu tối thân thiết là cái này, đúng không ạ? Thân là vật thân thiết nhất của cuộc sống con người, nhưng nó là gì? Là sở hữu của ta mà thôi. Ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, cứ một kiếp tử sinh thì ta có một thân này. Có khi ta là da đen, có khi ta là da vàng, có khi ta là da trắng, có khi ta đẹp đẽ dễ coi, có khi ta không đẹp đẽ dễ coi. Và giống như cái mắt áo kia, người ta máng cái áo bê tông vô, ta máng cái áo lá vô, người ta máng cái áo tơi vô, ta máng áo rách vô. Và máng rồi cởi ra nhưng mà cái móc vẫn còn, phải không? Cái móc là chủ mà những chiếc áo là cái vật đến và đi. Hình hài này cũng thế, nó đến rồi nó đi, nó đã qua nhiều kiếp trong sinh tử luân hồi rồi. Và ta có trí, ta đi sâu tới chuyện này thì ta làm cái gì? Thưa, những cái mặc cảm, những cái tự hào, những cái kiêu ngạo của hình hài không còn cần thiết nữa, tự nhiên nó rơi rụng à. Đẹp ư? Có gì đâu mà đẹp. Xấu ư? Có gì đâu mà xấu. Rõ ràng là nó là cái tạm thôi. Ta máng cái áo này lên, rồi ta dỡ xuống, ta máng áo khác lên. Thế thì các vị có trí tới chừng đó thì các vị đã đi ngang qua được bao nhiêu cái nỗi buồn rồi? Nhiều lắm. Rồi thêm một tầng nữa, cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét trong đây, thưa có cái nào bền không ạ? Không hề có. Cái buồn rủ rượi mấy rồi cũng đi qua. Cái giận mấy rồi nếu mà không khéo thì nó dìm mình chừng một tuần lễ. Rồi mình đói quá mình cũng phải ăn thôi, chứ đâu có thể giận hoài mà bỏ cơm. Cho nên giận là buồn, là sầu tủi, ghét thương vân vân là những cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Ta là cái gì bên sau nữa kia? Cái gì bên sau? Ta có thể nói cái suy nghĩ thì thầm này ư? Thưa không. Suy nghĩ thì thầm là cái gì? Vẫn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Tôi suy nghĩ, phải không? Có những lúc cái suy nghĩ này nó chạy như một dòng chữ là hiện trên màn ảnh vậy, nó đi ngang qua mình thấy rất là rõ. Có khi thì mình là dòng chữ, mình thấy mình là cái suy nghĩ. Có khi cái suy nghĩ là cái bị mình nhận diện, bị mình thấy. Và những lúc mà mình là người thấy dòng chữ chứ mình không phải là dòng chữ, mình không đồng quá mình vào cái dòng chữ kia, thì lúc bấy giờ các vị có sống không ạ? Vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn bình thường. Và đi ra mức độ cạn là khi cái buồn, cái vui nó hiện đến, ta thấy mình biến mất trong cái buồn, cái vui, thì lúc đó ta bị nó nhận chìm vui và buồn, phải không? Ta như cái người không biết lỗi, bị nước nó cuộn nè, nó nhận chìm ta. Nhưng mà khi các vị nhìn thấy vui và buồn như những hàng chữ nổi phía trước, các vị là người nhìn đó, thì các vị là gì? Tức khắc buồn vui là cái bị thấy, và ta là cái người thấy. Buồn vui là sở hữu của ta, như cái viết này là sở hữu của tôi để nó xuống, tôi cầm nó lên. Nó đâu có quyền gì làm khó tôi, phải không? Tôi là con người này. Rồi từng sau là những cái suy nghĩ thì thầm này, đó là cái nền để làm cho vui buồn có mặt. Khi ta quên thì ta thấy ta là suy nghĩ. Khi ta nhớ thì suy nghĩ là cái suy nghĩ của ta, chứ ta không phải suy nghĩ. Ta là cái gì? Thưa, ta là cái sự nhận biết, sự suy nghĩ. Ta là cái sự nhận biết vui buồn. Cũng giống như ta nhận biết thân này, ta biểu nó đưa tay, ta biểu nó cúi đầu, ta biểu nó nghiêng vai. Rõ ràng là cái đó từ bên trong chứ. Ta là cái thâm sâu hơn. Ta không phải cạn như hình hài, ta không phải cạn là vui buồn, ta cũng không phải là cái suy nghĩ này. Nếu các vị lặng và có chiều sâu như thế thì các vị tiếp xúc được với cái gì của tự thân? cái gì? Thưa, đó là cái tâm Phật của các vị. Cái này nó vốn vô sinh và vô diệt, nó không từng chết, không từng sống. Ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua, nó đã từng theo ta mà nó chưa hề bị tử sinh. Ngay nơi hình hài này, ta vui ta buồn là do vì ta không có quay vào bên sâu của từng tâm thức đó để chặn được các Phật của chính ta, cho nên ta bị vui và buồn nhẫn chìm. Khi ta bị vui buồn nhẫn chìm có nghĩa là dòng nước vui buồn đang chảy cuồn cuộn, ta nhảy xuống đó để bị nó nhận. Còn nếu các vị thấy các vị là sự nhận biết chứ các vị không phải là vui buồn, các vị là năng lượng tỉnh sáng tỏ chiếu rạng ngời hiện tiền nhận biết vui buồn, thì giống như người đứng bên dòng sông, nhìn cái vui cái buồn nó chảy ra phía trước, chảy như dòng sông chảy. Khi các vị nhìn được những cái tiếng nói thì thầm thì các vị là người đang nhìn, mà tiếng nói thì thầm đó là phim đang chiếu vậy. Và rõ ràng là ngang đây là mình cắt được cái gì? Cắt được những cái ma quân của phiền não, và xa hơn là ma quân của sinh tử luân hồi. Ta vượt thoát được khổ ải phiền não, và xa hơn là vượt thoát được sinh tử của một kiếp người. Và như tôi vừa chia sẻ đầu bài, đời sống của chúng ta sinh ra được trên nhân gian này rất là quý. Có khi đã ngàn vạn kiếp nổi trôi trong luân hồi lục đạo, kiếp này mới có được thân người. Cho nên ta hãy thông minh, mỗi một phút giây của cuộc đời là mình hãy nuôi dưỡng mình, để cho tâm đạo mình càng ngày càng lớn, thiện nghiệp mình càng ngày càng đầy, và mình làm cho cái kho của mình càng ngày kim cương càng giàu lên. Đó là người thông minh. Bằng không thì mỗi một ngày các vị để cho buồn, cho giận, cho bất an nó nhận chìm các vị rất là tội nghiệp. Và người vượt thoát được cái nẻo khổ sầu này hay không là do anh có làm cho cái năng lượng trí tuệ của anh càng ngày càng giàu hay không mà thôi. Ta chưa thể giàu được bằng cái con đường là tự phát trí tuệ, thì ta hãy làm giàu bằng cái con đường là vay mượn của Đức Thế Tôn. Mình nghèo mình phải mượn vốn xài đỡ chứ, rồi mình trả sao? Bây giờ thì mình đang nghèo, chưa làm phát sinh được trí tuệ, thì mình hãy nhờ trí tuệ, năng lực kỳ diệu của Đức Thế Tôn mới dạy trong những lời kinh này, mình làm giàu cho cuộc đời mình. Và hứa một điều rằng trong một đời sống này, mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra, thì ta phải khéo làm cho đời sống mình nó giảm dần những cái buồn phiền, giận tức, lo lắng, bất an, khéo làm cho mình càng ngày niềm vui càng lớn. Đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, ta mãi là một loài chim bị nhốt ở trong lưới, và người ta kéo cổ ra, người ta làm thịt không biết lúc nào. Tử thần trực chờ sẵn một bên, anh ta sẽ đến không hẹn hò gì cả. Tử thần ở bên ngoài thì còn hẹn hò, còn có một khoảng cách của không gian và thời gian. Tử thần ở bên trong thôi, cho nên hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và điều này ta nên cẩn thận từng phút từng giây, và hứa với lòng rằng một hơi thở vào, hơi thở ra, thì phải làm cho lòng mình càng ngày càng vươn cao, cái chất thánh thiện của tâm thức mình càng ngày càng đầy. Đó là người thông minh biết sống. Và các vị nên nhớ là ta hãy như chim thiên nga bay theo hướng đi mặt trời, kẻ trí nhờ thần thông bay lượn giữa hư không, nhờ trừ diệt quân ma kẻ trí thoát đời này. Ta nuôi dưỡng mình bằng lời dạy của Đức Thế Tôn, và làm cho mỗi một ngày tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn, và cái niềm vui càng ngày càng đầy. Đó là người thông minh. Bằng không như thế thì một kiếp sống lao sao rất là ngắn, rồi tới lúc mình hối hận thì chuyện nó rất là muộn, không thể làm kịp. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.